Chương 350, hai vị người trấn thủ. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi yêu yêu cùng Chu Nguyên thân ảnh biến mất ở trong mê vụ kết giới lúc, cái này linh văn điện trước giữa thiên địa, cũng là trở nên náo nhiệt, rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, đều là đang nghị luận hôm nay kết quả mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, linh văn điện trên không chợt có nguyên khí tụ đến, cuối cùng trực tiếp là tại rất nhiều đệ tử nhìn soi mói, biến thành hai đạo to lớn nguyên khí quang kính. Trong quang kính sương mù tán đi, thời gian dần trôi qua chính là có hai bóng người nổi lên. Đương nhiên đó là tiến vào trong kết giới Chu Nguyên cùng yêu yêu. Hiển nhiên, nhất cử nhất động của bọn họ, đều là bị hình chiếu đi ra. Ồn ào âm thanh thời gian dần trôi qua rơi xuống, rất nhiều đệ tử đều là đưa ánh mắt về phía quang kính, nhìn qua trong đó hai đạo thân ảnh kia cái này Chu Nguyên, thật đúng là không an phận, động thí mới kết thúc không bao lâu, vờ ơ y ma lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tại Linh Văn Điện trước một chỗ, Lục Huyền Âm hai tay ôm ngực, nhìn qua nguyên khí quang kính, gương mặt xinh đẹp có một vòng lạnh phơi hiện hiện. Ở tại bên cạnh, Từ Viêm mặt mỉm cười, trong con mắt của hắn còn lưu lại một phần lúc trước nhìn thấy yêu yêu lúc kinh diễm, lúc này vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi, cười nói, ngươi lần này ngược lại là xem trọng hắn, bằng thực lực của hắn, còn không có tư cách làm cho Linh Văn Phong trịnh trọng như vậy đối đãi hắn. Cái kia Chu Tiểu Yêu, mới là hôm nay nhân vật chính. Nghe được cái tên này, Lục Huyền Âm môi đỏ cũng là nhếch lên, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc này, hiện tại yêu yêu. Ở trong Thương Huyền Tông danh khí, cũng không phải nàng có thể so sánh. Bọn hắn có thể phá giải tòa nguyên văn kết giới này sao? Lục Huyền Âm hỏi. Nàng tự nhiên là không hy vọng Chu Nguyên cùng yêu yêu thành công, bởi vì như thế đến một lần mà nói, yêu yêu vốn là như mặt trời ban trưa danh khí, sợ rằng sẽ lại lần nữa tăng vọt. Từ Viêm nghe vậy, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, chỉ sợ không dễ dàng, cái kia Chu Tiểu Yêu tựa hồ đang nguyên văn nhất đạo thiên phu cực kỳ khủng bố, nếu không Bạch Mi phong chủ cũng sẽ không coi trọng như vậy nàng. Bất quá tòa kết giới này, cực kỳ huyền diệu, muốn phá giải, cờ ơn nở hai người ăn ý phối hợp. Nếu như nàng là tìm Diệp Ca liên thủ, bài trừ kết giới, hẳn là cực kỳ dễ dàng, nhưng nàng tìm, lại là Chu Nguyên dựa theo quy củ, phá giải nguyên văn kết giới, thế nhưng là không thể dựa vào nguyên khí, cờ ơn nở dựa vào tự thân nguyên văn tạo nghệ, mà cái này Chu Nguyên A, đổ không gặp hắn tại trên nguyên văn có cái gì sáng chói địa phương. Cho nên, Chu Tiểu Yêu tìm hắn cùng một chỗ xung trận, thật sự là nét bút hỏng. Cái này Chu Nguyên, sẽ trở thành gánh nặng của nàng. Nói đến cuối cùng, ngay cả Từ Viêm đều là lắc đầu, có một loại nàng vốn giai nhân, làm sao ánh mắt không được cảm giác hắn dừng một chút, nói tiếp, mà lại theo ta được biết, trong tòa nguyên văn kết giới này, chia trên dưới hai trận, đều có một đạo trung tâm, mà trung tâm chỗ, đều có một tên đệ tử tòa chấn. Mà dưới mắt hai người này người tòa chấn, ở trong linh văn phòng, cũng không phải hạng người hời hợt muốn phá giải kết giới, không thiếu được cùng bọn hắn đấu một trận. Chu Tiểu Yêu nơi đó, có lẽ có thế thông qua, có thế Chu Nguyên nơi đó hắn chỉ sợ đấu không lại vị kia. Nói đến chỗ này, Từ Viêm khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức độ cong. Lục Huyền Âm nghe xong, con ngươi cũng là hơi sáng, cười nói, hôm nay nơi này không ít người đều là hướng về phía Chu Tiểu Yêu tới, nếu như kết quả cuối cùng là bởi vì Chu Nguyên liên lụy, dẫn đến nàng không cách nào phá trận, chắc hẳn không ít người đều sẽ giận lây sang Chu Nguyên, vậy coi như có trò hay nhìn rồi. Từ Viêm cũng là cười gật gật đầu. Đây chính là ưa thích làm náo động đại giới Hồng Y Diệp, đây chính là ngươi thường xuyên nói lên cái kia Chu Nguyên sao tựa hồ QNZ không có gì sáng chói sao. Tại Linh Văn Điện trước một chỗ khác, có mấy tên xinh đẹp nữ hài tập hợp một chỗ, trong đó làm người khác chú ý nhất là một tên dáng người cao giáo nữ hài áo đỏ, chân dài thon dài thẳng tắp kia, để cho người ta ánh mắt lưu luyến quên về, bờ eo thon quấn quanh lấy hồng tiên, làm cho nàng nhìn qua nhiều hơn một phần giã tính mỹ cảm. Dung nhan quen thuộc đáng yêu kia. Đương nhiên đó là cái kia tiến vào Thương Huyền Phong Cố Hồng Y Y, mà lúc này, tại Cố Hồng Y Y bên cạnh, còn có một vị nữ tử tóc dài, dáng người linh lung chập trùng, hơi có chút hòa bạo, mà lúc này, chính là vị nữ tử này đang cười nói ra. Mặt khác nữ hài nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu, nói, bất quá tiểu tử này cũng là có thể dày vò, mới tiến vào nội sơn bao lâu, liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Cố Hồng Y Y bĩu môi, nói, chỉ ít người mỗi lần đều ra y vo thắng, mà lại tháng sau tử đái tuyển bạn. Hắn cũng sẽ tham gia, cái này so với cùng thế hệ đệ tử, đã là không biết siêu việt bao nhiêu tốt ra nữ tử tóc dài mỹ lệ kia nghe vậy, thì là hé miệng cười một tiếng, nói, vậy còn phải xem hắn đến tuột cùng có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu đâu, bằng không, ánh sáng tham gia lăn lộn kinh nghiệm tính là gì mà lại nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, thấp giọng nói, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia, kiếm lai phong Lục Huyền Âm, thế nhưng là mời kiếm lai phong không ít sư huynh hỗ trợ, muốn tại trong tử đái tuyển bạt kia đối phó hắn đâu. Cố Hồng Y thì nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, chợt nàng hướng về phía trước mắt tóc dài nữ hài cười nói, Tô Huyền sư tỷ, ngươi thế nhưng là chúng ta Thương Huyền Phong kim đái đệ nhất nhân, lần này tử đái tuyển bạn, nhất định có thể đoạt đến khôi thủ, đến lúc đó nếu là gặp phải Chu Nguyên có phiền phức, ngươi cần phải giúp đỡ chút. Nữ hài tóc dài mỹ lệ kia, chính là bây giờ tử đái tuyển bạt khôi thủ lôi cuốn nhân tuyển, cũng là Thương Huyền Phong kim đái đệ tử đệ nhất nhân, Tô Huyền. Tô Huyền trêu tức cười một tiếng, nói, ngươi đây cũng quá bất công đi, chúng ta Thương Huyền Phong cũng không ít đệ tử tham gia, sao không thấy ngươi mở miệng cầu ta hỗ trợ một chút. Cố Hồng Y Y môi đỏ hơi nhếch, nói, bọn hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhìn đến nàng thái độ như vậy tươi sáng, Tô Huyền cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể ngón tay ngọc thọc nàng tinh tế vòng eo, nói, không có lương tâm cô nàng, ngươi đi vào chúng ta Thương Huyền Phong trong khoảng thời gian này, những đệ tử kia đều đã không biết vì ngươi trong bóng tối đấu thắng bao nhiêu trận. Cố Hồng Y Y vóc người xinh đẹp, bối cảnh QNZ mạnh, cái này vừa tiến vào Thương Huyền Phong, tự nhiên là cực kỳ được hoan nghênh, cho nên trong bóng tối kia vì thế tranh đấu đệ tử càng ngày càng nhiều, gần nhất đã là dẫn tới trong núi các trưởng lão đều có chút nhức đầu. Nhàm chán. Cố Hồng Y chân mày cau lại nói. Tô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Văn kết giới kia, nói, bất quá vẫn là đừng nói trước tử đái tuyển bạn, tiểu tử này hôm nay trận này có thể hay không qua hay là cái vấn đề loại cấp bậc này Nguyên Văn kết giới, ở đâu là hắn một cái kim đái đệ tử có thể cắm vào tay, đến lúc đó không chỉ có tự thân bị hãm, còn phải liên lụy cái kia Chu Tiểu Yêu trong lời nói, ngược lại là cảm thấy cái kia Chu Nguyên có chút không biết trời cao đất rộng, nơi nào đầu ngọn gió đều muốn ra một chút, lại là không suy tính thực lực bản thân. Cố Hồng Y gì trong con ngươi kia cũng là lướt qua một vòng sầu lo, nàng đồng dạng biết được, trước mắt tòa kết giới này cực kỳ không đơn giản. Bất quá từ đối với Chu Nguyên một loại tín nhiệm, hay là nói, Chu Nguyên không phải loại người lỗ mang kia, hắn sẽ chọn tiến vào kết giới, cũng hẳn là có chút niềm tin. Tô Huyền lại là lắc đầu, thấp giọng nói, theo ta được biết, tòa kết giới này có hai người chấn thủ trung tâm, một người trong đó là bây giờ Linh Văn Phong thủ tịch đệ tử. Kim Trương Sư Huynh lại là Kim Trương Sư Huynh tỏa chân. Cố Hồng Y Y gương mặt xinh đẹp cũng là hơi hiện ngưng trọng, cái này Kim Trương tại Linh Văn Phong danh khí, chỉ sợ gần với đứng hàng thập đại thánh tử Diệp Ca. Bất quá Kim Trương hiển nhiên là dùng để phòng bị Chu Tiểu Yêu cái kia Chu Nguyên còn chưa tới phiên hắn tới đối phó. Tô Huyền dừng một chút, nói, nhưng Chu Nguyên bên kia muốn đối phó người, đồng dạng không đơn giản. Là ai? Cố Hồng Y Y liền vội vàng hỏi. Tô Huyền nhìn qua giữa không trung nguyên khí quang kính, trong mắt lướt qua một vòng kiên kỵ, chậm rãi nói, đương nhiên là vị kia Linh Văn Phong tiểu thiên tài, Hạ Vũ tiểu sư muội nàng thế nhưng là Linh Văn Phong kim đái đệ nhất nhân, đồng dạng là lần này tử đái tuyển bạt khôi thủ hữu lực người tranh đoạt, Chu Nguyên muốn từ trong tay nàng vượt qua, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cố Hồng Y lìa gương mặt xinh đẹp khẽ biến, môi đỏ miệng nhỏ cũng là thật chặt nhấp đứng lên, trong con ngươi sầu lo trở nên càng dày đặc. Vậy lần này, Chu Nguyên muốn cùng Yêu Yêu liên thủ phá mất kết giới. Hắn chẳng lẽ không phải chính là muốn cùng vị kia Hạ Vũ tiểu sư tỷ đối mặt với vị này, coi như Cố Hồng Y Y đối với Chu Nguyên có chút lòng tin, cũng không khỏi thấp thỏm. Đây thật là đối thủ cực kỳ khó giải quyết, giá hôm nay khôi phục đổi mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.